Chương 712, bọn hắn tới chỗ nào? Được chứng kiến nghệ lạn hư thảm thức đánh nổ người, hầu như đều sẽ đối với chiến tranh bảo trì đầy đủ kính sợ. Làm tinh nhân loại văn minh đối với phá hư chấp nhất truy cầu, vô luận là tại các loại giác quan bên trên, vẫn là từ thực tế phá hủy hiệu quả bên trên, đều chạy tới một cái phi thường cực hạn hoàn cảnh. Dù là mọi người không có kịp thời nắm giữ một chút bọn hắn hướng tới bản thân hủy diệt dùng kỹ thuật, bọn hắn cũng sẽ dùng vô số phim tác phẩm đem mình ảo tưởng tự thuật ra, tại hủy thiên diệt địa trên đường càng chạy càng xa. Từ tối thiết thực cái gọi là thượng đế chi trượng chờ quỹ đạo vũ khí, đến laser đại pháo điện từ đại pháo, lại đến sở ta hột bên trong có thể lập tức phá hủy một cái hành tinh kinh khủng năng lượng chùm sáng vũ khí, cuối cùng đến giọt nước hai hướng bạc loại hình huyền huyễn khoa học kỹ thuật. Dù sao chỉ cần sức tưởng tượng tồn tại, liền sẽ có một bộ phận sức tưởng tượng bị phát huy trong tương lai vũ khí nao mạch kín nghiên cứu phát minh bên trên. Phảng phất nếu có cái nào khoa huyễn đại thần tưởng tượng ra tới vũ khí chính thức tại quân đội nhân loại bên trong phục dịch, hắn liền sẽ thu hoạch được tiên tri đồng dạng quang hoàn, tiến tới trở thành lịch sử loài người trên vĩ đại nhất tiên tri đồng dạng. Bất quá con đường này hiện tại là càng chạy càng hẹp, rốt cuộc trước kia nhân loại chỉ cần dự đoán cái động cơ hơi nước xe lửa, dự đoán cái xe hơi nhỏ máy bay hỏa tiễn dày loại hình đồ vật liền tốt, đặt ở hôm nay nhìn 30 năm thay mà thảo tưởng hoa tác, hơn phân nửa đều đã thực hiện. Nhưng bây giờ muốn phát minh một loại người khác không ảo tưởng qua vũ khí, đã là khó càng thêm khó. Cái này rất giống người nghĩ thổi một cái khác người không thổi qua gia châu, liền sẽ phát hiện đã là càng ngày càng khó làm được. Làm vô số bom không chỉ phá hủy thành thị pháp thuật phòng ngự trận hệ thống, tiện thể lấy còn đem toàn bộ thành thị đại đa số công trình kiến trúc đều biến thành một vùng phế tích về sau, còn lại cũng chỉ có vô tận tai nạn, tự nhiên mà vậy lan tràn ra. Một cái dân cư mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn thành thị, không chỉ có riêng chỉ là như thế một đám người chen chúc chung một chỗ đơn giản như vậy. Cho dù là lại như thế nào thành phố cổ xưa, cũng cần có thật nhiều cơ sở công trình để duy trì khổng lồ như vậy nhân khẩu sinh hoạt. Nếu như những cơ sở này công trình bị phá hư phá hủy, như vậy những này tụ tập lại nhân khẩu, vô luận là nhân loại hay là ác ma, vô luận là cao quý tinh linh long tộc vẫn là bẩn thỉu thú nhân, đều sẽ đứng trước một cái phi thường lúng túng tình cảnh. Không nên xem thường loại này xấu hổ, làm xấu hổ phóng đại đến một cái thành thị quy mô cấp bậc, đó chính là một trận chân chân chính chính tai nạn. Cho sắp xếp hệ thống nước tê liệt, vật tư cung ứng hỗn loạn, tăng thêm khủng hoảng mọi người bản thân phòng ngự thức trữ hàng hành vi chỉ là một cái khâu sụp đổ, chồng chất ra hải khiếu liền đầy đủ làm cho cả thành thị vạn kiếp bất phục. Đây cũng là vì cái gì càng đến cận đại, cỡ lớn thành thị ngược lại càng yếu ớt, càng dễ dàng bị công hãm nguyên nhân trực tiếp. Thủ thành chi phí quá cao, lý trí một chút đều lựa chọn từ bỏ, không phải kẻ thống trị mình không nguyện ý kiên trì, mà là đại đa số người chọn từ bỏ. Đồng dạng, đây cũng là vì cái gì rất nhiều anh hùng thành thị bị mọi người nhớ nguyên nhân, không sờn lòng London, sắt thép đồng dạng cứng rắn sở tạ lĩnh giác, thản nhiên đối mặt hết thể lẹn mài ỉn giặt đáng tiếc vô luận từ đâu loại phương hướng nhìn lại, ác ma thành thị đều không có trở thành anh hùng thành thị điều kiện. Tổ chức của bọn hắn năng lực khẳng định so ra kém bùa nhiệt vị, bọn hắn trình độ kỹ thuật cũng không cho phép bọn hắn trèo chống dạng này tổn thất thật lớn. Là may mắn còn sống sót ác ma từ nơi hẻo lánh bên trong lão đảo đi ra thời điểm, bọn hắn phát hiện chính mình vị trí thành thị đã hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn quen thuộc sân nhỏ đã biến mất không thấy gì nữa, tường viện sụp đổ gạch ngói vụn đầy đất, nơi xa cao ngất ống khói đã sụp đổ, khắp nơi đều đang liều lĩnh để người hít thở không thông khói đặc. Đại hỏa tựa hồ đã mất đi khống chế, hiện tại QNZ không có người đến quản những cái kia không ngừng khiêu động ngọn lửa. Ác ma lính tác chiến đang cố gắng duy trì bọn hắn đầu tường phụ cận kỷ luật, trên thực tế phòng ngự của bọn hắn trận địa hiện tại cũng đã hoàn toàn thay đổi. Cao tới mấy chục mét tường thành có chút bị tạc đạn trúng đích, đã đổ sụp. Trên tường thành phòng ngự phù văn làm ra tác dụng nhất định, đổ sụp địa phương không nghiêm trọng lắm, vẫn như trước khó mà thu thập. Mấy ngàn tên ác ma lính tác chiến binh sĩ chiến tử, quản lý thành phố này thành chủ giờ này khắc này chính sức đầu mẻ chán ý đồ khôi phục phòng ngự ma pháp bình thường, đồng thời điều khiển bộ đội của hắn bảo hộ những cái kia trọng yếu nhà máy. Nhà máy bên trong, phụ trách sản xuất khôi lỗi còn có quản lý những khôi lỗi này ác ma công nhân ngã trái ngã phải nằm tại đổ sụp nhà máy bên trong, những cái kia to lớn sắt thép nổi hơi cùng máy mò cờ, cũng đã đình chỉ vận chuyển. Là những này máy mò cờ cung cấp động lực ma pháp năng lượng dịch chính đang không ngừng thiêu đốt bạo tạc, người sống đang cố gắng dùng trong tay công cụ dập tắt trước mặt lửa cháy hừng hực. Tiếp cận 200 tấn hàng không bom, đầy đủ cho một cái thành thị chế tạo đủ nhiều phiền toái. Huống chi, tòa này ác ma thành thị bản thân gặp phải phiền toái sự tình, đã vô cùng nhiều. Ước chừng 2 tháng trước đó, bọn hắn liền nghe nói ma pháp đại lục chuyện phản kích. Đại lượng bộ đội chủ lực bị điều rời đi, còn lại binh sĩ số lượng rõ ràng không đủ. Vài ngày trước, liền có tiền tuyến rút lui xuống tới cao cấp ác ma, báo cáo tao ngộ nhân loại bộ đội công kích tình huống thế nhưng là dựa theo dĩ vãng tốc độ tiến lên, nhân loại cách nơi này hẳn là chí ít còn có hơn 10 ngày lộ trình yêu đu nở dê. Nhưng là những cái kia đáng sợ quái điểu, hiện tại đã bay đến nơi này, bay đến trên đỉnh đầu bọn họ, bỏ ra những cái kia đáng sợ, để người e ngại bom bất kể như thế nào, nơi này đã coi như là xong, những cái kia thật vất vả lập nên. Dùng để sản xuất thép tấm nhà máy không ít nhà máy còn có sinh sản máy mò cờ hư hại. Sửa chữa những này máy mò cờ cần thời gian khẳng định không ít, nhưng bây giờ vấn đề trọng yếu nhất là, như thế nào bảo hộ còn lại máy mò cờ ác ma con rơi bộ đội còn có ma long bộ đội đều đã bị điều rời đi. Hiện ta Ybonner Hanner còn lại, cũng chỉ có mấy cái cao cấp ác ma có thể nương tựa theo cánh thịt bay đến trên bầu trời. Nhưng là vừa mới những này ác ma liền đã cất cánh lên chiến. Nhưng bọn hắn cao bay độ quá thấp, căn bản là không cách nào uy hiếp được những cái kia cao cao tại thượng B-17 máy bay ném bom. Miễn cưỡng đến gần hạ tràng chính là như hạt mưa tự vệ hàng tháo, đem mấy cái cao cấp ác ma đánh cho đầy bụi đất, mặc dù không có vấn lạc, nhưng là QNZ không có đưa đến bất kỳ phòng không tác dụng. Đối với ác ma tới nói, thành phố này hiện tại đã không dùng được. Gia yếu tàn tật chỉ là lương thực gánh vác. Nhà máy đã không cách nào khôi phục sản xuất, liền liên thành thị cơ bản vận hành, đều đã không cách nào duy trì. Lập tức đem tin tức truyền lại cho vĩ đại ma pháp bản nguyên cầm đầu ác ma tướng quân mặt như màu đất nhìn trước mắt thiêu đốt sụp đổ thành thị, đối người thủ hạ của mình phân phó nói, những cái kia đang chết ma pháp đại lục dị tộc đã đem chiến hỏa đốt tới đây vâng đại nhân. Thủ hạ khẽ không người, sau đó hỏi, nhưng đại nhân, viện quân của chúng ta đâu bọn hắn tới chỗ nào?